Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng bước vào phòng, xoay người, ép chặt lưng vào cánh cửa cái lạnh se sắt của đêm thu len lỏi qua khung cửa, khiến cô gái nhỏ theo bản năng co người lại không hiểu sao. Chỉ vì một câu hỏi của Cam Ngân Khởi mà cảnh tượng tại Túy Long quán bất giác hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Tựa như một bức họa bị cuộn lại một nửa, che giấu nhưng vẫn từ từ lấp đầy từng khoảng trống. Trước đó, cô chỉ chăm chú vào chuyện ngã đè và sự áp sát. Nào ngờ, điều quan trọng nhất lại chính là hai lần môi chạm môi. Sự nhận thức muộn màng ập đến, khiến toàn thân cô nóng bừng như mê loạn. Tống Ngộ Chi thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng khóe môi anh chạm vào lại mềm mại đến kỳ lạ. Cô cũng mơ hồ nhớ lại, vì hành động của cô mà hắn siết chặt lấy cô một cách gọn gàng dứt khoát. Ngay cả lực giữ lại cũng như thể không thể thu về nổi. Lớn đến mức kinh người, anh trông cao ráo, thanh tú, nhưng sức mạnh ẩn giấu dưới lớp y phục lại tựa như vô tận. Lại càng tôn lên gương mặt thanh đảm, tựa như có thứ gì đó đang trực chờ bứt phá, thoát khỏi gông cùm trói buộc. Người ta nói hắn tự giữ mình, nhưng trong cảm nhận của Cam Mật, dường như không hoàn toàn là vậy. Nơi bị anh siết chặt, chỉ còn thiếu điều in hẳn dấu vết. Tim cô loạn nhịp trong chớp mắt, Cam Mật chẳng buồn ngủ chút nào, ngồi bên mép giường, rồi lại dịch sang Trường Kỳ, hết việc để làm. Cô càng muốn mặc kệ mọi thứ, kiếm gì đó lấp đầy dòng suy nghĩ đang phiêu du vô định. Ý tưởng lóe lên, cô dứt khoát chạy thẳng vào thư phòng. Nhìn tờ Hoàng Tuyên trải rộng trước mặt, cô cầm bút hạ nét một cách thành thạo. Lần này vẽ xong, Cam Mật lập tức đăng một bức tranh hí họa. Đầu heo mới lên Weibo. Thực tập ở Như Di Họa xã vẫn đang tiếp tục. Trong lúc rảnh rỗi, xã tổ chức một buổi họp nhỏ, chấm điểm ẩn danh tất cả bản thảo đã hoàn thành của mọi người. Điểm số sẽ được sắp xếp từ cao xuống thấp, sau đó trình lên cấp trên để tiến hành chọn lọc. Những bản thảo tinh xảo tốn rất nhiều thời gian hoàn thiện, còn khâu kiểm duyệt để đưa vào sản xuất hậu kỳ cũng mất một khoảng nhất định. Sau khi vội vàng hoàn thành đợt dự án thương mại trước, Cam Mật lại tiếp tục lao vào một vòng quy trình mới. Ngoài việc phải hoàn thành bản thảo cho dự án mới, cô còn tranh thủ thời gian để chỉnh sửa đề cương bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Chuyện chứng tích thật giao cả cho Tống Ngộ Chi xử lý, Cam Mật hoàn toàn tin tưởng, chỉ cảm thấy cứ chờ là được. Bỏ qua mọi thứ khác, cô quay lại chăm chút cho phần tô màu của huy hiệu. Trước đây cô giỏi vẽ phác họa đơn giản, nên chưa từng nghiên cứu sâu về màu sắc. Nhưng sau một thời gian ngâm mình trong Chương Niên thư xã, dù đã tự định hình phong cách riêng, cô vẫn chịu chút ảnh hưởng từ tranh sơn thủy. Vì thế, bảng màu của cô thiên về cổ phong, mà sắc cổ phong, so với màu hiện đại, không quá rực rỡ. Màu sắc phối hợp phải tương hỗ, cân xứng hài hòa. May mắn là huy hiệu không cần quá nhiều màu sắc, nếu không sẽ dễ bị bão hòa. Sau khi gần như hoàn tất bản phác thảo, Cam Mật nhận được tin nhắn của Tống Mộ Chi liền lập tức chạy thẳng xuống hầm để xe. Dạo gần đây, cô vẫn luôn ngồi xe của Tống Ngộ Chi về đại viện. Mà kể từ lần ở Túy Long quán, dường như anh đã tháo bỏ một chiếc xiềng xích nào đó, lần lượt dẫn cô đến từng nhà hàng mà trước đó anh từng giới thiệu. Dẫn cô đi ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục được chăm bẵm như thế, sau một hồi đấu tranh nội tâm, Cam Mật rốt cuộc cũng thích nghi với nhịp sống này. Mỗi tối ăn ở đâu, dần dà lại trở thành điều đáng mong đợi. Những lúc cảm thấy chưa đã miệng, Tống Mộ Chi lại đưa cô đi ăn tiếp. Như tối nay chẳng hạn, Cam Mật lại được ăn một bữa tại Túy Long quán. Thỏa mãn xong, cô len lén bấm đốt ngón tay tính toán, hình như mình đã tiêu của Tống Mộ Chi không ít ngân lượng. Khi sắp về đến đại viện, Cam Mật đang ngồi trên xe Tống Mộ Chi thì nhận được một cuộc gọi. Hệ thống sưởi sàn và điều hòa trong phòng Tống Ngải Thiên đã sửa xong, đối phương gọi liên tục như thể truy hồn đoạt mệnh. Ý bảo cô tối nay qua ngủ cùng cô ấy, cậu mau qua đây, nghe rõ chưa? Biết rồi, tối nay phòng tớ chính là... Động, giọng Tống Ngải Thiên có hơi cao, dù không bật loa ngoài vẫn vang vọng qua màn hình. Cam Mật theo phản xạ liếc nhìn Tống Ngộ Chi, vừa định nhắc nhở thì đã nghe giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Em ấy đang ở chỗ anh, trễ thế này đừng nói chuyện lâu. Cam Mật lập tức trợn tròn mắt vì câu nói bất ngờ của anh. Xen vào thì cũng thôi đi, nhưng sao lại nói một cách mập mờ như vậy chứ? Một câu, chúng tôi sắp đến rồi, đừng nói chuyện lâu nữa, chẳng phải dễ nói hơn sao? Chưa kịp mở miệng vạch tội, Tống Ngải Thiên vốn đang im lặng ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh, nhiều ngày rồi mới quay lại Tống Trạch, nhưng Cam Mật lại không được đón tiếp bằng sự nhiệt tình của bạn thân. Vừa chào hỏi xong với lão gia nhà họ Tống, Cam Mật đã bị Tống Ngải Thiên kéo tuốt vào góc, suýt thì nghẹt thở. Tống, Ngải, Thiên, Cam Mật cảm giác cổ mình sắp rời ra đến nơi, thế nhưng đối phương lại chẳng hề nhận ra, còn điên cuồng lắc vai cô. Trời ơi, thật không thể tin nổi, cậu và anh tớ vừa nãy đang làm gì thế hả? Có thể làm gì chứ, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi trên xe hắn thôi mà. Cam Mật vội vàng thanh minh, lúc đó anh ấy đang lái xe, sắp đến đại viện rồi nên mới bảo tụi mình đừng nói chuyện lâu. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, Tống Ngải Thiên và Tống Mộ Chi quả thực là anh em ruột thịt. Bởi khi chụp lấy trọng điểm, lúc nào cũng lệch hướng. Wow, Tống Ngải Thiên ghé sát tai cô, thì thầm, hóa ra mỗi ngày cậu thực tập ở Tống Thị, đều là anh tớ đưa cậu về sao? Hình như không chỉ vậy, trước khi về, hai người họ còn thường xuyên cùng nhau ăn tối nữa. Giọng điệu của Tống Ngải Thiên lúc này quả thực có thể xuyên thấu màng nhĩ. Cam Mật vội tìm cách phủ nhận, tiện đường thôi, rất thuận tiện mà, vậy vừa nãy mình chỉ gọi điện với cậu, mà anh ấy lại tỏ ra không tiện. Hai cô gái cứ thế mà xì xào to nhỏ, rúc vào một góc thì thầm với nhau. Bên kia, ở giữa phòng khách, Tống Mộ Chi lại bị ông cụ Tống gọi đến ngồi bên sofa để hỏi chuyện. Anh nhìn thoáng qua Cam Mật ở bên cạnh, sau đó cởi áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cháu dẫn nha đầu nhà họ Cam đi đâu vậy? Giờ này đã ăn tối chưa? Mấy hôm trước, Tống Mộ Chi cũng về muộn, nhưng khi ấy anh đều một mình trở về Tống Trạch. Ông cụ Tống không gặp được anh, chỉ nghe bà quản gia báo lại, nghĩ rằng cháu trai mình bận rộn công việc nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng hôm nay anh lại đưa Cam Mật về đây, hơn nữa vẫn về muộn như vậy, đúng lúc ông cụ bắt gặp, nên đành thuận miệng quan tâm một chút. Tống Mộ Chi khẽ đặt đầu ngón tay thon dài lên chén sứ trên bàn trà, rót nước pha trà cho ông cụ Tống, hàng mi cụp xuống, giọng điềm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn rồi à? Cháu đưa cô ấy đến Túy Long Quán. Túy Long Quán, ông cụ Tống cầm chén trà lên, trong mắt càng lộ vẻ hứng thú. Hôm nay đâu phải cuối tuần, cháu đưa con bé đi sau khi tan làm à? Tống Mộ Chi khẽ. Một tiếng, sau đó ngước lên, nhìn thẳng vào ông. Ông nội, ông tìm cháu có chuyện gì à? Không có gì quan trọng. Ông cụ Tống trầm ngâm một lát rồi nở nụ cười hiền hậu. Nhưng mà, có thể đánh một ván cờ chứ? Ván lần trước bị gián đoạn, ông vẫn chưa sáo bàn cờ đâu. Lại đây, tiếp tục nào. Hai ông cháu lại tiếp tục ván cờ. Tống Ngải Thiên đang kéo Cam Mật chạy lên lầu, vừa nghe thấy cuộc đối thoại bên dưới, bước chân lập tức khựng lại giữa chừng. Hai cô gái đứng chôn chân giữa cầu thang. Tống Ngải Thiên siết chặt cánh tay Cam Mật, ánh mắt sáng rực. Hay nhỉ, sao cậu không nói với mình là anh tớ còn đưa cậu đến Túy Long Quán? Cam Mật đang cầm trên tay quả quýt đế vương mà Tống Ải Thiên vừa bóc giúp, nhẹ nhàng bóp múi quýt, giọng hơi chột dạ. Cậu cũng đâu có hỏi. Túy Long Quán đấy, Túy Long Quán đấy, cậu bị kẹt đờ ỉa à? Nhưng mà là Túy Long Quán đó. Tống Ải Thiên trừng mắt nhìn cô, lại tiếp tục lắc lắc cánh tay Cam Mật. Cậu có biết để đặt chỗ ở đó khó thế nào không? Nhìn dáng vẻ của hai người là cứ thế mà đi, muốn ăn liền ăn à? Cam Mật đương nhiên biết là khó đặt chỗ, nhưng dù sao, đó cũng là Tống Mộ Chi. Cách chương.